Chương 1103, Hồ Ly Hỏa. Canh thứ nhất các cô nàng trên mặt được kêu là một cái cảnh xuân tươi đẹp, hắc hắc, ngươi xem một chút thôi chính là chứng kiến trong mắt không nhổ ra được. Lạc Lam trong tay, lẳng lặng nằm hai kiện trang bị, nhất kiện là đỏ như liệt hỏa kim loại giày lính, một món khác thì là hầu như tương đồng ánh sáng màu bố giáp phần che tay. Phong ấn phía trên lô đã bị Lạc Lam giải khai, phi thường vốn có cháy con mắt hiệu quả ác hồn chiến giày phẩm cấp, huyết vực C cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 195 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 15.000 phòng ngự ma pháp lực, 60 ho ho phụ gia điểm số, lực lượng 500 mẫn tiệp 275 thể chất 400 giải phong thuộc tính, di động độ 1 mét giây di động độ 1 mét giây giảm kỹ năng kháng tính để thăng 30% né tránh S.U.T. 6% để thăng 4% kiếm sĩ kỹ năng hiệu quả có. Thể cường hóa go tờ đu 5 cái có thể tiếp xúc 6 trang thuộc tính hỏa vẫn bao cổ tay phẩm cấp, huyết vực C cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 195 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 60 ho ho phòng ngự ma pháp lực, 15.000 phụ gia điểm số, trí lực 400 mẫn tiệp 200 thể chất 575 giải phong thuộc tính, lượng máu 4.000 lượng máu 4.000 lượng máu 4.000 vật lý thương tổn bắn ngược 4% để thăng 5% kỹ năng ngâm sướng độ có thể cường hóa go tờ đu 5 cái có thể tiếp xúc 6. Trang thuộc tính không thể không nói, Ni Bang là của chúng ta phúc địa, lần đầu tiên chúng ta đến Ni Bang khu tới chơi, lấy đi thần hỏa trượng, cái này lần thứ hai mà, đầu tiên là giết một quả cấp độ khó nhiệm vụ, ngay sau đó lại bị chuyển đến một cái như vậy có ái ẩn tàng địa đồ. Hơn nữa lại có đánh ra hai bộ huyết vực C cấp trang bị khả năng, điều này có thể không khiến người ta trở nên thoải mái sợ rằng làm chức nghiệp người chơi, đắc ý nhất sự tình cũng bất quá như thế. Ta không ngừng gật đầu, cái này hai kiện trang bị lớn nhất có điểm sợ rằng còn chưa phải là cuối cùng một cái giải phong thuộc tính, mà là phụ gia điểm số phối trí quá ưu hóa huyết diệt nói, đúng vậy à, số điểm này phân phối thực sự là quá hợp lý. Càng là đến rồi trò chơi hậu kỳ, trang bị tiêu chuẩn càng cao. Ta cười hỏi, thế nào, thương lượng xong phân phối thế nào? Dô ý Ha Phỉ Nhi nói, chỉ thương lượng xong phân nửa. Ta nói, đó chính là nói, ác hồn sáo trang có chủ, hỏa vẫn sáo trang còn không có chủ, là ý tứ này chứ ư? Ác hồn sáo trang nhất định là tỷ tỷ, mặt trên thêm một cái kiếm sĩ kỹ năng ưu hóa hiệu quả. Hơn nữa điểm số cũng là lệnh công mẫn. Phỉ Nhi giải thích, cho nên, bộ này trang bị chúng ta bang tỷ tỷ đánh. Một bộ khác ta cảm giác như cùng tuyển tuyển đều thực dụng chứ ta gật đầu, quả thực như vậy. Nước ngập Lạc Thiên niên kỷ lớn một điểm, người cũng tương đối khiêm nhượng, nếu không, đem bộ này trang bị cho tuyển tuyển đi, về sau có rất nhiều cơ hội đánh ra cao giai sáo trang đến, ngược lại ta có băng hỏa sư thiếu thú, năng lực sinh tồn kỳ thực mạnh nhất. Tuyển cận nói, không muốn, hay là cho như tỷ đi, ta 215 cấp có thể trang bị địa cấp địa khí trượng. Trường khống lực hẳn là thiếu sót không lớn. Ta cười cười, hai người các ngươi đều đừng nhượng bộ, lão quy củ, giờ lờ lờ đi, nếu cũng không muốn, vậy người nuột điểm số tiểu cho ai được rồi. Hai người nhìn nhau một phen sau đó, không khỏi nở nụ cười, nhất tề nói, cái chủ ý này không sai. Vì vậy, ta mở giặt điểm hệ thống, hai cái tiểu mỹ nữ rất hòa hài giờ lờ lờ sẽ ra chút cân nhắc. Kết quả, nước ngập Lạc Thiên người thứ nhờ ơn. Trực tiếp ra khỏi một cái vô địch điểm số 100 giờ khắc này, chúng ta cũng không nhịn được nở nụ cười. Sau đó, tuyên cận thì càng là phối hợp, giờ lờ lờ ra khỏi một cái 99 điểm, sợ rằng ở nhiều giờ lờ điểm sử thượng cũng là tuyệt vô cận hữu. Kể từ đó, tuyên cận liền được cái này có giá trị không nhỏ sáo trăng dày. Đương nhiên, cái này cũng ý nghĩa một ngày chúng ta bắt cái này phó bản. Vô cùng có khả năng trợ giúp tuyển cận cũng thu thập đủ một bộ đầy đủ hỏa vẫn sáo trang. Độc Luyến Thu Vũ nhận lấy ác hồn chiến giày sau đó, không khỏi lộ ra lòng tham không đáy bộ dạng, biểu tình kia nói thật, thực sự là không giống một cái đại tỷ, càng giống như là một cái có chút lòng tham khả ái tiểu cô nương. Ai, quá đáng tiếc, cư nhiên chỉ bỏ thêm 4% kiếm sĩ kỹ năng hiệu quả a ta không lời nói, lao tỷ, ngươi nha đầu kia thực sự là lòng quá tham nếu như là thay đổi trước đây kinh. Độc Luyến Thu Vũ sẽ đi qua đây một bà kẹp lấy cổ của ta, sau đó đem ta cái mông mở ra hoa. Nhưng là bây giờ, nàng lại thay đổi một loại phương thức, một bà nắm được mặt của ta, tiểu phi không phải, ngươi lại khiếm biện, tỷ tỷ ta làm sao lòng tham tỷ, ngươi có muốn hay không quá, nếu như cái này 5 cái trang bị đều thêm cái này thuộc tính, vậy sẽ là bộ dáng gì nữa? Độc Luyến Thu Vũ nói, công kích kỹ năng uy lực lớn biên độ để thăng. Ta tiếp tục hướng dẫn từng bước, 3 món nhỏ nếu như đều thêm cái này thuộc tính, đóng chung vào một chỗ, chắc là 12%, hung giáp thuộc tính giống như là món nhỏ gấp 2, đó chính là 8%. Hộ thối chắc là 6%, nói cách khác, có thể để thăng 26% kỹ năng ưu hóa. Nhưng là ngươi đã quên một chuyện trọng yếu nhất, chúng ta bây giờ trang bị chung, cực nhỏ, hoặc có lẽ là, căn bản là nhìn không thấy thêm một cái chức nghiệp kỹ năng để thăng thuộc tính trang bị, phổ biến nhất như căn trang bị, đều là bỏ thêm chức nghiệp kỹ năng lực công kích trang bị. Ta đây nói gì, ngươi có thể hiểu không? Độc Luyến Thu Vũ nhất thời quá sợ hãi, Ninh Khả, ta hiểu. Sắc mặt của những người khác cũng thay đổi, ý của ngươi là Độc Luyến Thu Vũ chính mình giải thích, nói cách khác, tất cả của ta bộ phận kỹ năng đều sẽ bị ưu hóa, thậm chí bao gồm phong hỏa chi khiên đặc biệt cấp cho phong hỏa chi khiên phòng ngự vật lý đề thăng là 50%, nếu như nhân với 26% hệ số X, 63% tăng lên 13%. Trời ạ, cho nên nói, chỉ cần còn lại vài món trang bị có thể phối hợp một chút, tự nhiên tay nhỏ bé có thể tiếp tục ánh sáng, bộ này trang bị có thể nói là giai đoạn hiện nay như nhất gốc kiếm sĩ trang bị, hơn nữa tỷ, ngươi đừng quên, kiếm đấu khí phụ gia phá vỡ thuộc tính cùng vật lý công kích lực cũng là 50%, nếu như tăng lên sau đó tấm tắc, ta phỏng chừng ta không ra bất kỳ phụ trợ nào trạng thái, ngươi có thể hai cái giết chết ta. Độc Luyến Thu Vũ nhất thời nổi lên một tia tiểu tham lam, hắc hắc, ta đây đến lúc đó sẽ không khách khí. Đã lâu không có bóp chịu bị, thực sự là ngứa tay rất ra mẹ kiếp, ta nhắc nhở ngươi cái này làm cái gì, cái này không tự rước lấy nhục sao? Cười cợt một lúc sau, Độc Luyến Thu Vũ cũng trực tiếp đổi lại item này, đem mình linh cấp 6 trang thuộc tính đánh nát. Kỳ thực, cái này cũng không sao, chúng ta là một chi dựa vào phối hợp đội ngũ, thế đã khóa được ta, tiểu tĩnh cùng huyết diệp 3 cái này phó bản chung, ta lão tỷ chỉ là giúp mà thôi. Hơn nữa, bởi ta đã đổi lại thần kỳ địa cấp địa khí mặt nạ, giải ẩn giả diện. Toàn thuộc tính lại một lần nữa chiếm được tăng vọt, trưởng khống lực cũng lớn đại đề thăng. Cho nên bây giờ trên căn bản là vật ma ăn sạch. Chúng ta đi qua này lặng lặng dòng suối nhỏ, sau đó, phía trước đã xuất hiện một mảnh bị sương mù dày đặc bao gồm tùng lâm, trong rừng rậm, truyền đến một loại cực kỳ đặc biệt tiếng kêu, tiếng thét này không giống người, nhưng cũng không giống quỷ, mà là một loại rất gần gũi với động vật tiếng kêu, lại hình như là vật gì đốt tựa như. Ta mở ra bản đồ lớn, ở mảnh này trong rừng trúc phát hiện vô số điểm sáng màu đỏ. Những điểm sáng này cũng không dày đặc, hơn nữa đại thể ở chung quanh chậm rãi lượn lờ, hư hư thực thực là quỷ hỏa. Lúc này, trong đội ngũ lá gan hiển nhiên so với mới vừa gia nhập trò chơi thời điểm lớn rất nhiều, cho nên cũng không phải là cực kỳ sợ hãi quỷ. Ngược lại là chế rêu khởi ta nhóm cái này 3 cái thuần gia môn, cầm vừa rồi chúng ta chứng kiến nữ quỷ sau phản ứng đến hoạt động khản chúng ta. Ta tức giận nói, nếu như là 3 cái độc thân hán, chứng kiến nhiều như vậy xinh đẹp ni bang đàn bà không đúng đều sẽ độc thi, nhưng là chúng ta đều không phải là độc thân, hoặc là có lão bà, hoặc là đều ở đây truy cầu lão bà, xác định vững chắc đối với mấy cái này nữ quỷ không có hứng thú. Phỉ Nhi chứng kiến sắc mặt của ta có chút khó coi, lập tức cho một quyền của ta, xú tiểu tử, nói một chút mà thôi, còn tức giận có tin hay không tỉ tỉ đánh chết người. Tiểu Tinh thì cười nói, Phỉ Nhi, không muốn cầm chuyện này chế rêu 3 người bọn hắn. Ngươi không có nhìn ra sao, phi phàm nam nhân cùng đối địch liều mạng thời điểm, từng cái đều là tổng tiến công, nhưng là ở nữ bằng hữu trước mặt, đều là tiểu thụ thụ. Phỉ Nhi nói, ai, hết cách rồi, thượng bất chính hạ tắc loạn á, ánh mắt của ta lập tức đọc lại, Phỉ Nhi ngươi trốn xa một chút. Phỉ Nhi cũng ngẩn người, làm sao vậy, thật sinh khí, ánh mắt của mọi người cũng đọc lại, Phỉ Nhi nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta một cái đi giỏi nhảy tốt lên Phỉ Nhi trước người. Một tay lấy nàng lay đến rồi sau lưng của ta, liên tiếp quả đấm đã vung ra, chọn đập vào vừa rồi Phỉ Nhi sau lưng một đạo ma chơi trên người ta. Cái kia lao à, cái này cờ mở nở là cái gì ma chơi, toàn thân đều mạo hiểm ngọn lửa màu đỏ, thân hình càng giống như là một con hồ ly, vừa rồi cái kia quái dị hỗn hợp thanh âm. Chính là nó đi ra hồ ly hỏa đẳng cấp, 200 phẩm cấp, huyết linh cấp triệu hoán vật lượng máu, 22.000 o ma pháp công kích lực. 42.000 o 46.000 o lực phòng ngự vật lý, 3.000 o phòng ngự ma pháp lực, 42.000 o kỹ năng, dạ hỏa tập kích, Đốt người chi trước quái vật giới thiệu, hồ ly hỏa, Ni Bang Vương quốc bên trong tu luyện thành tinh yêu hồ phún đồ ra ma chơi, vốn có rất mạnh công kích tính, tinh thông hỏa hệ kỹ năng. Giờ khắc này, thân thể đã có một loại cảm giác nóng bỏng, trước mặt cái này đống kỳ quái hồ ly hỏa, cư nhiên thuấn ra khỏi một cái cự đại hỏa cầu, can đảm đụng vào ngực của ta 14-95 còn tốt, bởi vì ta trang bị giờ ẩn giả diện nguyên nhân, ma phòng tăng lên một tầng lớn, bằng không. Cái này hồ ly hỏa chắc biết đốt rủi sấp xỉ nửa số lượng máu mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Tiểu tĩnh cũng một tiếng thét kinh hãi, một cái đi giỏi nhảy tót lên Lạc Lam trước người, một cái khiêu khích. Kỹ năng đem Lạc Lam sau lưng một cái hồ ly hỏa cừu hận lôi qua đây nhưng mà, không phải là độc nhất vô song. Chỉ nghe thấy huyết diệt gầm nhẹ một tiếng, cũng chúng chiêu ánh mắt của ta rất nhanh quét sạch bốn phía, không khỏi mắng, đặc biệt cờ mờ nờ. Chúng ta chúng mai phục nhanh lên lui lại N chương 1103, Hồ Ly Hỏa tiểu thuyết văn tự A.